Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452, áp lực. Lâm Phong nhìn thấy lão đạo đáng khinh thần sắc nhất thời một trận không nói gì. Lão gia hỏa này danh hiệu cũng từ bản đế đến bản thánh. Lại vẫn như cũ là một bộ gian trá khí chất. Thật đúng là đánh chết cái nết không chừa a. Tâm niệm vi động. Lâm Phong lấy ra vài món thánh vương binh, đưa cho lão đạo, lão bất tử, mấy cái này ngươi thu. Hôm nay ngươi bước vào thánh cảnh, về sau có dự định gì không? Ngoặc kép, hắc hắc, lão đạo nở nụ cười hạ, tuyệt không khách khí đem thánh vương binh cũng thu lên đến. Bản thánh năm đó dạy dỗ thật là tốt, ngươi cuối cùng có chút lương tâm, mấy cái này thánh vương binh cũng đủ ta trùng kiến thiên diễn thánh tộc. Còn tính toán của ta, đợi cho thiên diễn thánh tộc trở lại đứng sừng sững với vọng thiên cổ đô, trở thành đệ nhất thế lực lúc sau, ta liền dạo chơi tứ phương, bước vào khắp nơi thế giới đi một chút, nhìn xem những thế giới khác cùng cửu tiêu có gì khác nhau hay không. Ân, như vậy cũng tốt, thiên diễn thánh tộc là ngươi một cái cọc tâm nguyện. Tự nhiên đi trước giải quyết xong. Lâm Phong mở miệng nói. Tuy nói Viêm Đế chưa bao giờ chân chính đem phục hưng thiên diễn thánh tộc quải niệm bên miệng, nhưng mà Lâm Phong biết hắn một mực hướng tới này phương hướng mà cố gắng. Mà hiện tại lấy lão đạo thực lực, đi trước hạ giới vọng thiên cổ đô, đủ để cho thiên diễn thánh tộc trở lại đứng sừng sững. Được rồi. Ta tại đây đợi cũng là muốn gặp ngươi một mặt. Hôm nay đã nhìn thấy. Ta phải đi. Viêm Đế nở nụ cười hạ. Khiến cho Lâm Phong thần sắc vi trệ. Gấp như vậy. Ngoặc kép. Chẳng lẽ ngươi bồi lão đạo nói chuyện phiếm sao? Viêm Đế nở nụ cười hạ. Lập tức xoay người. Vung lên phất trần. Nói thản nhiên. Duyên khởi duyên diệt. Quen biết mộng một hồi. Hành tẩu đường chân trời đường bất đồng, tự nhiên ly biệt lúc, rảnh rỗi nhàn đi ngang qua vọng thiên cổ đô liền đến xem lão đạo. Thanh âm kia quanh quẩn hư không, lão đạo thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ lên đến. Lâm Phong trong lòng thở dài, quen biết mộng một hồi, quả thật như mộng, hôm nay, lão đạo tái không biện pháp giúp hắn cái gì, liền một mình rời đi. Tiến đến phục hưng gia tộc, lão bất tử, hy vọng ngươi thật có thể vĩnh viễn bất tử, có chuyện nhớ rõ tìm ta. Lâm Phong đối với phía trước chi lộ giống lên một tiếng. Yên tâm, lão đạo ta có chuyện nhất định sẽ không để ý phiền toái của ngươi. Xa xa có đắc lại truyền đến, khiến cho Lâm Phong khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Quay đầu lại nhìn người tiên tri liếc mắt, đạo. Lão sư, ta đi. Người tiên tri khẽ gật đầu. Lâm Phong dẫm trận tại chỗ rời đi. Mà người tiên tri tắc ngẩng đầu nhìn xa xa liếc mắt. Lập tức thân thể phá không. Lâm Phong muốn bế quan vì hai năm sau ước định chuẩn bị. Hắn cũng giống nhau, phải đi phóng cửu tiêu. Vì kia ước định chuẩn bị sẵn sàng. Kia không vẻn vẹn là Lâm Phong bọn họ năm cá nhân giao dịch. Vẫn là cửu tiêu chư thế lực gian giao dịch. Năm tháng trôi qua lên đến tổng tại lơ đãng gian. Đường người càng là thời gian cấp bách. Hắn liền giống như đi càng nhanh. Mấy ngày nay đến, Lâm Phong điên cuồng tu hành. Không có một lát dừng lại. Ngẫu nhiên tại khe hở thời gian bồi bồi chính mình người nhà. Trong nháy mắt, liền có hơn nửa năm thời gian trôi qua. Trong tinh không thế giới. Lâm Phong cùng Hoàng Kim Cổ Vượn ở đại chiến, oanh đắc hư không loạn run rẩy. Chỉ thấy giờ phút này Hoàng Kim Cổ Vượn bàn tay nắm chặt. Nhất thời thiên địa khép kín, muốn đem Lâm Phong lôi cuốn trong đó. Nhưng mà Lâm Phong cảm thụ trong thiên địa nhịp đập, tâm niệm vi động, thân ảnh giống như một đạo bóng dáng giống như xuất hiện ở tại mặt khác một chỗ không gian. Giống như thuấn di giống như. Tốc độ cực nhanh, đại địa táng, Hoàng Kim Cổ Vượn lãnh quát một tiếng, đại địa trực tiếp muốn Lâm Phong dưới chân đánh tới, muốn đem hắn mai táng điệu đến. Ông, Lâm Phong thân thể lại lần nữa hóa thành một lũ không khí, biến mất ở tại chỗ, giống như có thể biết trước, giống như tại đối phương công kích khoảnh khắc liền làm hảo né tránh chuẩn bị. Phát ra cơ hồ là thuấn di năng lực. Không sai, người hôm nay đã có thể mới vào né tránh mở công kích của ta. Mấy ngày nay tới cố gắng không có uổng phí. Hoàng Kim Cổ Vượn Đình chỉ công kích đối với Lâm Phong đạo. Chẳng qua, này còn xa xa không đủ. Người sắp sửa đối mặt đối thủ, khả năng sẽ là nhiều hệ căn nguyên đại viên mãn thả có dung hợp căn nguyên lực lượng đáng sợ tồn. Tại, lấy ngươi hiện tại năng lực, chênh lệch vẫn như cũ quá lớn. Đã nói công kích của ngươi, liền không khả năng cùng đối phương chống lại. Hoàng Kim Cổ Vượn khoa một tiếng lúc sau lại không. Chút khách khí đả kích Lâm Phong. Đại địa, hư không, hai hệ đại viên mãn. Hơn nữa ta cũng đã mời bọn họ hoàn thiện, tái lợi dụng phong bản nguyên, cùng nhanh bản nguyên, mời ta tiếp cận có thuấn di khả năng, nhưng vẫn là xa xa không đủ. Lâm Phong trong lòng buồn bực, đã không sai, một hệ căn nguyên lực đại viên mãn đó là đại thành. Người có biết có bao nhiêu cần vạn năm đã ngoài mới có thể đạt tới? Lại có bao nhiêu người vĩnh viễn không có biện pháp đạt tới này mục tiêu? Ngươi tính thượng ta giúp ngươi chuyển hoán thời gian, cũng mới 10 năm, đã hai hệ đại viên mãn. Cách đó không xa Bàng Quan Lão Ngưu nhàn nhạt nói, chẳng qua, ngươi đối hơn 1 năm về sau kia chàng chiến đấu không cần ôm có quá lớn chờ mong. Bọn họ cấp thời gian tự nhất định ngươi là thất bại. Nếu như ta trong tương lai đi trước đối với bản nguyên lực lượng tiến hành dung hợp đâu? Lâm Phong đối với Lão Ngưu đạo, dung hợp chẳng lẽ có thể sánh bằng lĩnh ngộ đại viên mãn, chẳng lẽ còn muốn đại rất nhiều. Hơn nữa, ngươi một mực trong này tu hành, cũng sẽ có cực hạn tính, hoàn hảo có bọn họ bồi luyện, nếu không sẽ càng khó. Lão Ngưu mở miệng nói, ngươi nếu thực muốn thử xem đối thủ của ngươi, ta đề nghị ngươi lựa chọn kia 3 cái gia hỏa tỉ thí hả? Đem bọn họ cho rằng biểu hiện giả dối đối thủ. Lão Ngưu ánh mắt nhìn thấy 9 cái đại thành yêu thánh cuối cùng 3 tôn. Những khác 6 tôn yêu thánh cũng giúp Lâm Phong xuất thủ cố. Cũng bồi luyện qua, nhưng mà, duy độc này 3 tôn yêu thánh, chính là có 2 tôn chơi với hắn hả? Không có chân chính ý nghĩa thượng cùng hắn bồi luyện chiến lực. Thậm chí kia cuối cùng 1 tôn đại thành yêu thánh, chưa từng có động qua tay. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm kia cuối cùng 1 tôn yêu thánh. Hắn chắc là 9 cái yêu thánh trong mạnh nhất. Dựa theo Lão Ngưu trong lời nói, hắn có thể giả tưởng đối phương là hắn hơn 1 năm về sau đối thủ. Cùng hắn chiến, chỉ biết đối thủ của mình thực lực mạnh đến mức nào. Nếu như ta chiến thắng hắn, hay không ý nghĩa có thể tại ước định thời gian trong chiến thắng ta đối thủ. Lâm Phong đối với Lão Ngưu đạo, nếu như ngươi có thể chiến thắng lời nói của hắn, tự tuyệt đối không có vấn đề, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thử. Hắn tính tình không tốt chút nào. Lão Ngưu rất còn thật sự đạo. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, lập tức bước chậm mà ra. Những khác yêu thánh cũng tự giác tránh ra vị trí, tựa hồ rất phối hợp Lâm Phong, cũng chính là tha có hứng thú nhìn thấy hắn. Ông, Lâm Phong bước chậm mà ra, thân thể nhanh như tia chớp, ngón tay đột nhiên gian phá không giết ra, trong khoảnh khắc giống như xuyên thấu hư không, bay thẳng đến đối phương thân thể giết đi. Chỉ thấy kia yêu thánh hai tròng mắt chợt trợn, một đôi đen kịt vô cùng đáng sợ ma quang giống như muốn cho người rơi vào cửu u hàn ngục. Răng rắc tiếng vang truyền ra, kia yêu thánh các đốt ngón tay giật giật, liền có một cỗ tuyệt thế khí bá đạo tràn ngập mà ra. Lâm Phong cảm giác cả người căng thẳng, một cỗ tuyệt cường vương đạo bá khí triển áp mà đến. Oanh ca! Chỉ thấy kia yêu thánh một quyền đánh ra. Vòng trời phía trên coi như có vô tận bá khí trực tiếp oanh ở tại Lâm Phong cả người cốt cách phía trên. Lâm Phong thân thể bao trùm đại địa, nhưng mà lại tại trong phút chốc băng toái. Cổ lực lượng kia, mời thân thể hắn đều phải tạc nứt ra. Lâm Phong đi trước, thân thể im bặt mà chỉ thấy hắn chân đạp hư không, thân thể giống như ảo ảnh, giống như biến mất không thấy, xuất hiện tại mặt khác một chỗ phương vị. Nhưng mà hư không căng thẳng, chỉ thấy mảnh thiên địa này đều bị tuyệt đỉnh bá khí bao phủ ở. Mời Lâm Phong sinh ra một loại cảm giác, chính mình rất nhỏ bé, giống như lung lay sắp đổ. Oanh, một đạo tiếng kêu rên truyền ra, khắp hư không run rẩy, giống như đều phải phá vỡ điệu đến. Lâm Phong bị oanh đắc lui về phía sau, toàn thân cũng cực không thoải mái. Kia yêu thánh đạm mạc quét hắn liếc mắt, lập tức nhắm mắt lại, khôi phục bình tĩnh, giống như sự tình gì đều không có phát sinh của giống như. Mà đạo căn nguyên đại viên mãn, đại địa căn nguyên đại viên mãn, ảo thuật căn nguyên đại viên mãn, Lâm Phong thần sắc động lại, đối phương nhìn như đơn giản bá đạo công kích, cũng đã ẩn chứa nhiều hệ đại viên mãn căn nguyên lực lượng ở trong đó. Đại thành thánh vương trong lúc đó thực lực chênh lệch, quả thật có thể mở rộng đến đáng sợ trình độ. Ngươi còn có thể đủ cảm nhận được như vậy vài loại. Không sai, nhưng mà, hắn đối với ngươi chính là dùng một thành lực lượng không đến mà thôi. Nếu là muốn giết ngươi, dễ dàng, lão Ngưu đạm mạc nói thanh, hung hăng đả kích Lâm Phong. Này quả thật mời Lâm Phong có chút buồn bực. Mới dùng một thành không đến lực lượng, này yêu thánh đắm chìm tại đại viên mãn căn nguyên lĩnh ngộ trong không biết có bao nhiêu vạn năm. Ở đâu là hắn có thể bằng được, nguồn gốc của hắn xúc tích quá nhỏ bé. Lâm Phong, ngươi hiện tại, ngay bách chúng ta sử dụng dung hợp căn nguyên công kích cũng không thể làm được. Hoàng Kim Cổ, vượn mở miệng nói, Lâm Phong khẽ gật đầu. Nếu như đối phương sử dụng dung hợp căn nguyên công kích, tất nhiên uy lực càng đáng sợ. Từng hắn thấy Hoàng Kim Cổ vượn dễ dàng giết chết một vị đại thành, mà kia cuối cùng một tôn yêu thánh, chỉ sợ lại có thể dễ dàng tiêu diệt này đầu Hoàng Kim Cổ vượn. Ta đi ra ngoài đi một chút, Lâm Phong mở miệng nói, lập tức ly khai bên này, đi tới chính mình trong thế giới võ hồn. Tuyết Nguyệt Đế Quốc, Mộng Tình nàng cũng ở trong này, cùng ra mọi người đứng ở một khối. Lâm Phong chuẩn bị im lặng mấy ngày nay điên cuồng tu hành, cũng có chút mỏi mệt. Có lẽ cuối mấy ngày thoải mái an bình cuộc sống, sẽ cũng có hiệu quả. Mà tại ngoại giới, thần điện tranh đoạt chưa từng có đình chỉ cuối. Đồng thời, các thần điện trong lúc đó rồi lại lui tới thường xuyên. Ở mặt ngoài thoạt nhìn cực kỳ hòa khí, người tiên tri cũng thăm viếng chư thần điện. Hôm nay đã từ thái yêu giới đã trở lại, mang đã trở lại một chút tin tức. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.